Tác phẩm Rèn nghị lực để lập thân. Tác giả Nguyễn Hiến Lê. Người đọc Minh Hoàng. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tựa. Một lần tôi được nghe lóm câu chuyện dưới đây giữa hai em nhỏ chừng 5-6 tuổi đang thả tàu trên hồ nước trong một công viên. Một em bé có vẻ láo lỉnh khoe với bạn nó. Chiếc tàu đó ba tao mới mua ở Charner, 200 đồng đấy. Mày về xin ba mày tiền mua một chiếc đi, rồi mai hai đứa mình lại đây cho tàu chạy đua. Em kia đáp. Lần trước tao xin tiền mua chiếc máy bay, ba tao bảo không có tiền. Ba mày nói dối mày đấy, dễ ợt mày ơi, tao đã thấy rồi. Ba tao lại nhà băng, nói với người ta là người ta đưa tiền ngay. Ba mày không chịu lại nhà băng chứ thiếu gì tiền. Ừ, để tao về bảo ba tao lại nhà băng lấy. Thực là ngây thơ phải không bạn? Nhưng bạn có tin được không? Trong số người lớn chúng ta cũng có nhiều người ngây thơ như vậy. Họ tin rằng cần đọc sách chứ không cần tốn công tu luyện là tâm hồn, tài năng sẽ thay đổi hẳn. Cũng như hai em nhỏ kia tin rằng cứ lại nhà ngân hàng hỏi là người ta đưa tiền mà không biết rằng phải kiếm được tiền gửi cho ngân hàng đã. Nghĩ như thế nên khi đọc sách xong, không thấy kết quả, những người ấy sinh ra chán nản. Chẳng hạn một ông bạn tôi mới rồi nói, đọc xong cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống, tôi chẳng thấy bớt lo được phần nào cả. Tôi hỏi, anh có theo đúng lời trong sách không? Tôi theo không được. Anh có thử không? Lời khuyên nào theo không được? Ông ấy ấp úng không đáp. Tôi chắc chắn ông ấy đã đọc như tiểu thuyết chứ không chịu nhẫn nại thực hành. Một bạn khác thú thực với tôi giọng lâm ly. Tôi đã trên 30 tuổi đầu rồi ông à, mà sự nghiệp vẫn chưa có chút gì, vẫn thua kém bạn bè. Tôi tự lấy làm thẹn lắm nên hăng hái đọc loại sách tự học. Nhưng hỡi ơi, đọc xong tôi thất vọng lắm, không tiến được mấy tí. Ông có cách nào giúp tôi không? Có bạn lại nghiêm khắc chua chát, tỏ giọng oán hờn. Tôi đã tốn nhiều tiền về loại sách tự học và chẳng thấy chút kết quả nào. Tôi có cảm tưởng rằng những sách ấy vô ích, vì những người đã thành công thì chẳng cần đọc nó. Còn những người không thành công thì đọc bao nhiêu cũng không sao thành công được. Nhưng bạn ấy bi quan như vậy vì nhận lầm công dụng của sách. Sách có thể là cẩm nang của Quỷ Cốc Tiên Sinh hoặc Gia Cát Lượng, chứ tuyệt nhiên không thể là bửu bối của Na Tra Thái Tử hoặc Tề Thiên Đại Thánh, mà bảo là sách có thể hoán cải đời một người được. Sách có thể vạch cho ta con đường đi, phép tu thân, xử thế và làm việc. Còn muốn thay đổi đời ta thì tự ta phải làm lấy. Nghĩa là chính ta phải có nghị lực và kiên nhẫn thực hành lời trong sách. Trái lại, nếu chỉ đọc suông thì sách hoàn toàn vô ích. Hiểu như vậy, ta không quá tin ở sách đến nỗi thất vọng vì sách, mà thấy vui vẻ, bền lòng học tập, vì ta biết rằng sách chứa những kinh nghiệm quý giá của nhân loại, rằng cổ nhân áp dụng những luật về tâm lý, sinh lý chung cho mọi người, mà soi sáng ta, dẫn dắt ta, và nếu ta quyết tâm theo thì tất phải theo được, phải thành công. Không theo được chỉ là tại ta thiếu nghị lực, không muốn một cách mãnh liệt đấy thôi. Trong nhiều cuốn trước tôi đã đề một chương hoặc một đoạn nhắc về cách rèn nghị lực, nhưng nhiều độc giả cho rằng bấy nhiêu chưa đủ, muốn tôi soạn riêng một cuốn bàn về vấn đề quan trọng nhất, có thể nói là căn bản trong việc tu thân ấy. Tôi xin lãnh ý và tra khảo để soạn cuốn này. Chú tâm là muốn chứng thực cho các bạn ấy thấy rằng ai cũng có nghị lực, ai cũng có thể rèn cho nó thêm cứng rắn, rồi dùng nó mà thay đổi một phần nào cá tính cùng khả năng của mình và tự tạo ra những hoàn cảnh thuận tiện để thành công. Một tác giả Trung Hoa đã viết một cuốn nhan đề là Ai ai cũng là Nghiêu Thuấn, nghĩa là ai cũng có thể thành bậc thánh hiền. Tôi cho là quan niệm đó hơi quá lạc quan, mặc dẫu vẫn có thể là hữu lý, nhưng tôi tin rằng bất kỳ người nào không bệnh tật và thông minh trung bình cũng có thể thành công. Vì những bậc thánh hiền thì khắp thế giới, mỗi thế kỷ may lắm có vài vị, còn hạng người thành công trong đời thì ngay chung quanh chúng ta, có thiếu gì đâu. Theo bản thống kê của các trường hàm thụ Âu, Mỹ, cứ 100 học sinh tự học, có 20 người học đến nơi đến chốn. Vậy cứ 5 người được một người thành công. Tự học, tự tu thân bằng cách đọc sách, không được người chỉ dẫn từng bước, nhắc nhở mỗi ngày như trong các lớp hàm thụ. Kết quả có phần kém, nhưng tôi tưởng 10 người hoặc 20 người học phải có một người đạt mục đích. Đâu cần phải bực siêu nhân mới hơn được 9 người hoặc 19 người khác. Chỉ cần gắng sức thôi. Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn này nhất định nhoi lên trên số 9 hoặc 19 người ấy. Không khó, hệ các bạn muốn là được. Tất nhiên, cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn. Sài Gòn ngày 15 tháng 4 năm 1955. Phần thứ nhất, sự thành công và nghị lực. Chương 1. Muốn thành công không thể trông ở sự may rủi. Không có sự may nào trung thành và chắc chắn hơn một nghị lực bất biến. Câu nói của Giuseppe Pontanier. Những cây mạnh nhất, cao nhất, mọc trên những núi đá, tức những đất cằn cỗi nhất. Câu nói của Richard Hoagland. 1. Thế nào là thành công? 2. Có may rủi không? Thuyết của Freud. Đôi khi cũng có may rủi, nhưng không thể trông ở sự may rủi. 3. Nghịch cảnh giúp ta thành công. 1. Mấy năm trước, tôi được đọc một tiểu thuyết Pháp mà tôi đã quên tên tác giả, chỉ còn nhớ nhan đề dịch ra là Tôi sẽ có một đám ma lớn. Văn chương tầm thường nhưng câu chuyện hơi lý thú. Nhân vật chính là thầy ký ngân hàng. Thầy siêng năng, không chơi bời, nhưng không biết nịnh người trên, không có phe đảng, nên không được cất nhắc. Giữ hoài chân thư ký quèn mà lương chỉ đủ sống một cách rất eo hẹp. Thầy buồn rầu, làm việc một cách chán nản, cho rằng đời mình đã hết hy vọng. Rồi bỗng một buổi chiều khi thầy sửa soạn ra về, thì thấy ở mặt sàn có một ngân phiếu không ký tên, không biết có ai đánh rớt. Thầy lượm lên định hôm sau giao cho thủ trưởng để ai tới hỏi sẽ trả. Nhưng đêm đó, số tiền lớn ghi trên ngân phiếu làm thầy trằn trọc. Thầy nửa muốn trả, nửa muốn giữ. Thầy tưởng tượng nếu giữ để lãnh, thầy sẽ giàu, có vốn làm ăn, và nếu trời cho phát đạt sẽ có danh vọng, khi chết sẽ có một đám ma lớn. Thầy phân vân trong một tuần lễ, sao không thấy ai lại tìm, thầy nhất định đem lãnh tiền. Từ đó thầy giao du rộng, học cách đầu cơ, trở nên quỷ quyệt, chẳng bao lâu giàu lớn. Muốn có thành danh, thầy vung tiền ra tranh được một ghế nghị sĩ trong hạ nghị viện. Khéo đầu cơ chính trị, thầy lên như diều, được bầu vào nguyên lão nghị viện, uy quyền hống hách, thầy càng xoay tiền dữ, mua cổ phần trong các kỳ nghề lớn, được chính phủ tặng huy chương và báo chí hết lời ca tụng. Khi thầy chết, tổng thống đi đưa ma, lính bồng súng theo tới huyệt, hàng trăm nhà tai mắt trong nước đều trầm mặc đi sau linh cữu. Quả là một đám tang lớn. Mộng của thầy đã thực hiện được, thầy đã thành công rực rỡ. Đời này, biết bao kẻ thành công như vậy. Nhưng tôi biết rằng bạn cho thành công cách ấy thì chẳng thà thất bại như Khổng Tử hoặc Giê-xu, một vị đi lang thang hết nước này qua nước khác mà không vua chúa nào chịu dùng, một vị bị đóng đinh trên thập ác giữa hai tên ăn trộm trên đỉnh núi Golgotha. Chúng ta hiểu tiếng thành công theo một nghĩa khác. Thành công là dùng những phương tiện lương thiện mà đạt được mục đích của mình, một mục đích tùy người thay đổi, song không khi nào ti tiện. Kẻ có tài cao chí lớn thì mong làm vẻ vang cho đồng bào, cho xã hội, cho nhân loại. Kẻ tài thấp chí nhỏ thì mong giúp ích được phần nào cho nhà, cho nước. Thấy đức hạnh và năng lực của mình tăng tiến mỗi năm một chút và tìm được ít nhiều thỏa mãn trong lương tâm. Hiểu theo nghĩa ấy thì Khổng Tử và Giê-xu không phải là những kẻ thất bại mà chính là những bậc thành công của muôn thuở. 2. Muốn thành công như vậy, ta không thể trông ở sự may rủi. Trước hết, ta nên có một quan niệm xác đáng về sự may rủi, vì 9 phần 10 những người thất bại đều do một quan niệm sai lầm về nó. Họ tin rằng muôn sự tài trời, rằng vạn sự bất do nhân tố chủ, nên đã cho hoàn cảnh đưa đẩy như chiếc lá dưới gió, cánh bèo trên dòng mà không chịu gắng sức tự tạo cho mình những thuận cảnh và lợi dụng những nghịch cảnh. Nhà tâm lý học Freud đã giảng thuyết may rủi một cách mới mẻ và sâu sắc. Ông nhận thấy có những người cơ hồ như suốt đời gặp toàn những điều rủi. Tốt với bạn thì bị bạn phản, làm ơn cho người thì người trả bằng oán, hoặc mưu tính việc gì cũng gặp những cản trở đến thất bại. Ông nghiên cứu, suy nghĩ và cho rằng những cái rủi ấy do tính tình những người mà đời gọi là xấu số đó, chứ không do hoàn cảnh bên ngoài. Hình như tiềm thức của họ chỉ âm thầm hoạt động để gây tai họa mà họ không hay. Chẳng hạn, một thí sinh đậu kỳ viết vào vấn đáp bị đánh hỏng luôn 2-3 lần là tại trung khi giám khảo hỏi, người đó tự nhiên, chứ không cố ý, có một vẻ mặt khó thương làm cho giám khảo có ác cảm, rồi người đó cho là tại rủi, có ngờ đâu rằng chính là tại mình. Một người đàn bà sợ sống, hồi trẻ có nhiều nơi xứng đáng hỏi đều từ chối hết, vì sợ cảnh làm dâu, sợ phải cán đáng công việc nhà chồng, sợ tính tình người cầu thân không biết có được ôn nhu không. Sau lỡ thời, trong lúc buồn chán, nhắm mắt quyết định nhận lời một nơi cho xong chuyện đi. Người đó tất nhiên không yêu chồng Vì người chồng khác với lý tưởng của mình quá, sinh ra chua chát, gia đình không êm ấm. Một người chồng cưới cho xong chuyện như vậy ít khi có đủ nhân cách hoặc tài năng, nên người vợ phải lo tính mọi việc trong nhà. Thấy chồng con quả là của nợ, càng sinh ra bực tức gắt gỏng. Lòng tự ái bị thương tổn, người chồng không tìm được hạnh phúc trong gia đình, hóa chơi bời. Con cái vì thiếu tình thương của mẹ, sợ sệt, buồn tủi, không dám lại gần mẹ. Người mẹ lại càng oán hờn, cho chúng là bạc ác. Rầy la mắng mỏ suốt ngày, rồi gặp ai cũng phàn nàn rằng số mạt, rằng người ta thì được nhờ chồng nhờ con, còn mình chỉ làm mỏi cho những đồ vô ơn. Rằng kiếp trước vụng tu ra sao nên kiếp này mới phải cay đắng tủi nhục như vậy. Xét kỹ, tình cảnh đau khổ đó là tại số hay do chính người đó gây nên. Tính tình bà ta như thế thì chồng con nào mà chịu được. Hôn nhân là một việc quan trọng mà sao lại quyết định cho xong chuyện. Tất nhiên bà ta không muốn đời mình như vậy, nhưng đã vô tình hành động vụng về để đưa mình tới cảnh khổ và bà phải chịu kết quả tự nhiên của những hành động ấy. Truyện Kiều chưa chắc là hoàn toàn có thực, nhưng tâm lý các nhân vật, nhất là của nàng Kiều thì từ trước tới nay ai cũng nhận là rất đúng sự thật. Cổ Kim, ít có người mà đời bạc mạng như đời nàng, nhưng ta thử xét, có phải do hoàn cảnh không hay cũng do tính tình của nàng nữa? Nàng đa tình, nên thầm yêu chàng Kim, nàng lại hiếu nghĩa nên bán mình chuộc cha, vì hai hành động ấy chứ không phải vì tai biến trong nhà, tai biến xảy ra cho trọn gia đình, chứ riêng gì cho nàng đâu. Vì hai hành động ấy mà sau này nàng chịu 15 năm luân lạc, nếu nàng cũng vô tình như cô em thì đâu phải khổ. Sau khi nàng tự tử hụt, Mụ Tú Bà cho nàng ở lầu Ngưng Bích, đời nàng có thể tạm yên được, nhưng nàng lại trốn theo Sở Khanh để rồi bị hành hạ và bắt buộc phải ra tiếp khách. Rồi nàng lại vì đa tình, quyến luyến với Thúc Sinh nên phải chịu nanh vuốt của Hoàng Thư. Lúc trốn đi lại đem theo đồ gia bảo của Hoàng Thư, nên ở chùa với Giác Duyên không được mà phải vào Thanh Lâu lần thứ nhì, thì lỗi tại nàng hay tại hoàn cảnh? Sau cùng bị nhục vì Hồ Tôn Hiến cũng là do nàng khuyên Từ Hải về hàng triều đình. Người thương nàng Kiều nhất chắc chắn là tác giả Truyện Kiều. Vậy mà Nguyễn Du cũng còn mượn lời Sư Tam Hợp để trách nàng đã tự gây họa cho mình. Sư rằng phúc họa đạo trời, cởi nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng tại ta, tu là cội phúc, tình là dây oan. Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan, vô duyên là phận, hồng nhan đã đành. Lại mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông long, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đúng vậy, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Ngay những tai nạn trong khi làm việc hoặc đi đường, nhiều khi cũng không do sự rủi ro mà là do lỗi của ta. Theo bản thống kê của các nhà bác học Âu, Mỹ, có những người dễ làm mồi cho tai nạn. Các nhà bảo hiểm hiểu lẽ đó lắm nên thường chịu thiệt ít nhiều mà hủy bỏ giao kèo với những người lái xe hơi đã bị tai nạn đến 2 lần. Người ta chưa dám quyết cái tính dễ làm mồi cho tai nạn đó nguyên do bởi đâu, có lẽ do sinh lý. Như bộ thần kinh không được bình thường, sự phản ứng chậm chạp và tâm lý như tính tình bợp chợp không cẩn thận, vân vân. Chú thích: người lái xe thấy tai nạn mà biết thắng ngay lại hoặc lái qua phía khác ngay là phản ứng mau lẹ, trái lại thì là phản ứng chậm chạp. Hết chú thích. Bạn hỏi tôi, vậy thì có số không? Trước khi đáp, tôi cần định nghĩa số là gì đã. Nếu cho số là kết quả của những động lực mà chúng ta biết rõ được như di truyền, hoàn cảnh thì tất nhiên là có số. Nhưng trong trường hợp đó, số không phải là cái gì bất di bất dịch. Mới sanh ra, ta đã chịu sự di truyền của tổ tiên. Song hoàn cảnh trong đời ta thì ta vẫn có thể tự tạo được một phần nào, và những hoàn cảnh ấy ảnh hưởng lại tới sự di truyền. Chẳng hạn một người sinh ra trong một gia đình phú quý đã lâu đời, vốn ủy mị, thiếu chí khí, lớn lên tự thấy mình nhu nhược mà tự rời gia đình trong một thời gian, sống trong một đoàn thể nào để tập tinh thần phấn đấu, rèn nghị lực, thì có thể thành một người quả cảm. Còn nếu cho số là một sức huyền bí nào ta không có cách gì thay đổi được, thì có lẽ là không có số. Chính các người sáng lập khoa lý số ở phương Đông cũng nhận rằng nhân định thường thắng thiên, và nếu ta biết đề phòng, giữ gìn, thì một tai nạn lớn có thể đổi thành một tai nạn nhỏ. Nếu ta biết chịu khó cần kiệm, thì nghèo khó có thể thành ra đủ ăn. Có như vậy thì khoa lý số mới hữu ích, Nếu vận mạng không sao thay đổi được, thì ai còn muốn biết vận mạng mình để làm gì? Vả lại, khoa lý số Đông hay Tây thì cũng vậy, không phải là một khoa học chính tính xác như môn toán, môn vật lý. Cứ xét điều này thì rõ. Muốn đoán số, người ta căn cứ vào năm, tháng, ngày và giờ sinh. Nhưng trong một giờ, ở mỗi nước, có hàng ngàn hàng vạn người sinh, mà đời những người đó có thể nào giống nhau như in được đâu. Tất có người giàu, người nghèo, người thọ, người yếu, người sinh trong gia đình quý phái có thể làm kỹ sư, bác sĩ, nhờ biết đề phòng bệnh tật mà sống lâu. Kẻ sinh trong gia đình nông dân thì chỉ làm chú xã, chú nhiêu, vì thiếu ăn, thiếu thuốc mà chết sớm. Vậy thì hoàn cảnh vẫn chi phối một phần lớn, và số không phải là bất di bất dịch. Tuy nhiên ta cũng phải nhận có những trường hợp mà học thuyết Freud chưa thể giảng được. Chính Freud cũng khuyên ta không nên áp dụng thuyết ông một cách câu nệ, và không phải sự rủi ro nào cũng có một nguyên nhân về sinh lý hoặc tâm lý. Trong đại chiến vừa rồi, một trái bom 500kg rớt ngay bên cạnh hầm núp ở gần đường Norodom cũ. Trong hầm 11 người chết, còn một người không bị vết thương nào cả. Chung quanh ta, người thì không bao giờ trúng số, người thì thường trúng những số trung bình. Và tôi được biết một người đàn bà nhan sắc có ba đời chồng. Người thứ nhất có học mà thiếu tư cách. Người thứ nhì bị bệnh mà chết. Người thứ ba bị tai nạn xe hơi mà chết khi bà ta mới ngoài 30 tuổi. Khoa học chưa giảng được những sự rủi ro đó, nên ta phải nhận là cũng có vận mạng. Song những trường hợp như vậy tương đối hiếm, và ta có thể nói 10 lần thì có 9 lần đời ta do ta xây dựng nên. Huống hồ tin ở vận mạng một cách tuyệt đối là một điều không lợi gì cho ta cả. Ta sẽ có một thái độ thụ động ra sẽ như kẻ nằm ngửa chờ trái sung rớt vào miệng. Muốn ăn sung, cách chắc chắn và khoa học nhất là leo lên cây sung hoặc lấy gậy, lấy đá chọc, ném cho sung rụng xuống. Cho nên, Juliette Pontonier, tác giả của cuốn Những bệnh suy kém của nghị lực đã nói, không có sự may nào trung thành và chắc chắn hơn một nghị lực bất biến. 3. Một người có nghị lực có thể đổi rủi thành may, chuyển hòa thành phúc. Tôi không bàn đến lẽ thất bại là mẹ thành công. Bà nào cũng biết Edison phải nếm mùi thất bại cả ngàn lần rồi mới chế tạo ra được bóng đèn điện, và ông cho những thất bại ấy là những thành công nho nhỏ, vì mỗi thất bại giúp ông thêm kinh nghiệm để tiến tới gần mục đích. Ở đây tôi chỉ xin tiếp tục xét đến sự rủi ro. Những rủi ro lớn và lâu ta gọi là nghịch cảnh, mà nghịch cảnh thường giữ một chức vụ quan trọng trong sự thành công. Bệnh tật liên miên là một nghịch cảnh, phải không bạn? Nhưng nếu như Voltaire không đau vặt, về già phải nằm trên giường quanh năm, thì chắc gì ông đã sáng tác được nhiều như vậy. Marcel Proust, nếu không mắc bệnh thần kinh, sợ tiếng động đến nỗi suốt đời tự giam mình trong một phòng kín mịt, cách thanh, thì ông có được cô tịch để suy nghĩ về tâm lý và viết được tác phẩm độc đáo bất hủ. Chú thích: cách thanh, nghĩa là ngăn cách tiếng động ở ngoài lọt vào, truyền vào không được. Đọc tiếp. Ông Ben Franston bị tai nạn xe hơi cụt cả hai chân mà không cho như vậy là nghịch cảnh. Còn mừng là diễm phúc vì nằm liệt một chỗ, ông đọc được rất nhiều sách về chính trị, kinh tế, xã hội, thành một nhà bác học có tài hùng biện, rồi được bầu làm thống đốc một tiểu bang của Mỹ. Nếu không bị lòa, chưa chắc Milton đã thành một thi hào của muôn thuở, mà nhạc sĩ Beethoven nếu không bị điếc thì tài nghệ của ông chắc gì đã tới mực tuyệt đích. Charles Darwin nhờ tàn tật mà lập nên sự nghiệp. Ông nói, nếu thân tôi không là cái xác vô dụng, chưa chắc tôi đã có đủ sức mạnh tinh thần để biểu minh lý thuyết của tôi. Chú thích, lý thuyết của ông ở đây là lý thuyết về nguồn gốc các sinh vật. Đọc tiếp. Bà Helen Keller hồi 2 tuổi bị bệnh nặng, hóa đuôi, điếc và câm, lớn lên lại nghèo tới nỗi có hồi phải ngủ trong một nhà xác. Vậy mà bà thắng được nghịch cảnh, học rộng, viết 7 cuốn sách, đi diễn thuyết khắp châu Mỹ và châu Âu, được Mark Twain cho là một người lạ lùng nhất, ngang hàng với Nạ Phá Luân ở thế kỷ 19. Nhiều bạn trẻ thường phàn nàn với tôi vì cảnh nhà nghèo túng, học không được lâu và làm ăn cũng không được. Nghèo túng là một nghịch cảnh thật, nhưng biết lợi dụng nó thì nó lại là một tay sai đắc lực giúp ta thành công. Chính vì nghèo khổ, người ta mới ham tự học, thấy cần phải tự học. Rousseau, trên 10 tuổi, đã phải đi lang thang khắp nơi, làm đủ các nghề để kiếm ăn. Nhờ có chí, biết tự học trong lúc rảnh, mà nổi danh là một triết gia, ảnh hưởng lớn đến thế giới. Một người hỏi ông học tại những trường nào mà giỏi như vậy? Ông đáp, học trong trường nghịch cảnh. Elihu Peres, người 6 tuổi tập nghề thợ rèn, mỗi ngày đập sắt 11 giờ mà vẫn còn có thì giờ học ngoại ngữ. Sau ông thông 18 sinh ngữ và 32 thổ ngữ, thiên hạ gọi là nhà bác học thợ rèn. Những người không chịu học, đọc truyện ông chắc phải mắc cỡ. Trên đường doanh nghiệp, cảnh nghèo thường kích thích hoạt động chứ không phải luôn luôn là một trở ngại. Hầu hết những ông vua thép, vua báo, vua dầu lửa, vua xe hơi ở Âu Mỹ đều xuất thân hàng vi hơn bạn và tôi. Họ đã phải bán báo, đánh giày, lượm rác, làm bồi phòng, chỉ nhờ hai bàn tay trắng mà làm nên sự nghiệp. Cổ nhân đã nhận xét đúng, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Vì hễ nghèo thì bị tủi nhục, bị hiếp đáp, nên người ta quyết tâm thắng nó, tận lực cải thiện đời sống, đem cả tâm trí ra phấn đấu đến cùng, và sớm muộn gì người ta cũng thắng, cũng hóa giàu. Vả lại, có nghèo người ta mới dám mạo hiểm để làm lớn, không sợ thất bại, thắng thì được tất cả, mà thua thì chẳng mất gì. Giàu có sinh nhút nhát, làm biếng, nên một người Pháp đã nói, những con ngựa mập không chạy được nhanh. Và một nhà doanh nghiệp nọ phàn nàn với bạn như vậy, tôi biết thằng con tôi, nó có nhiều đức tính lắm, song nó có một cái bất tài là nó sinh ra trong một nhà giàu. Russell H. Conwell trong bài Hàng Mẫu Kim Cương đã nói, không có vốn là phước cho bạn đó. Thấy bạn không có vốn, tôi mừng lắm. Tôi thương hại con trai những phú gia. Những cậu hai, cậu ba đó ở thời này có một địa vị thật khó khăn. Họ đáng thương. Họ không biết nổi những cái quý nhất trong đời. Theo bản thống kê ở Massachusetts, trong số 17 cậu con phú gia, không cậu nào khi chết mà giàu. Họ sinh trưởng trong cảnh giàu sang thì chết trong cảnh nghèo hèn. Vậy bạn đừng phàn nàn không có vốn để làm ăn. Thiếu cái vốn tiền bạc thì bạn đã có cái vốn khác quý báu hơn nhiều, không ai ăn cướp được, đánh cắp được, tịch thâu được của bạn. Một cái vốn mà sự phá giá của đồng tiền không hề ảnh hưởng mảy may gì tới cả. Cái vốn đó là sự hiểu biết, những kinh nghiệm, sức làm việc, lòng kiên nhẫn, chí quyết thắng của bạn. Trời đã ban cho ta bộ óc, hai bàn tay và 24 giờ mỗi ngày, thì ta không thể phàn nàn rằng thiếu tiền, thiếu vốn là một nghịch cảnh. Nghịch cảnh lớn nhất trong đời người có lẽ là sự tù đầy. Nhưng biết bao vĩ nhân đã lập nên sự nghiệp bất hủ giữa bốn bức tường đá của nhà giam. Vua Văn Vương nhà Chu bị cầm nơi ngục giữ lý mà viết Chu Dịch, một cuốn triết lý cao siêu của phương Đông. Hàng Phi bị tù ở Tần mới soạn hai thiên, Thuyết Nạn và Cô Phẫn. Tư Mã Thiên dùng những ngày sống thừa trong khám để viết bộ Sử Ký, một tác phẩm bất hủ làm vẻ vang cho dân tộc Trung Hoa. Phan Bội Châu để lại tập Ngục Trung Thư, tức là thư viết trong ngục. Huỳnh Thúc Kháng, Phan Văn Hùm tự học chữ Pháp hoặc chữ Hán trong khi bị đày ở Côn Đảo. Gandhi bảo, vào ngục vui như vào phòng hoa đêm tân hôn, và trong cái phòng hoa ấy, ông đã luyện nhân cách suy nghĩ về phương pháp bất hợp tác để chống người Anh. Không ai cầu nghịch cảnh, nhưng nghịch cảnh tới thì kẻ có chí khí mỉm cười, ngâm câu thơ của Nguyễn Công Trứ. Muốn đạt thụ, hãy ghìm cho lúng túng. Chú thích, đạt thụ nghĩa là khí trời muốn giao cho việc lớn. Đọc tiếp. Và nghĩ như Nietzsche, người lý tưởng là người bị định mạng thử thách, không những đã tỏ ra xuất chúng, mà còn luôn luôn thích đương đầu với trợ lực. Sinh trong một gia đình phú quý, được du học bên Tây, bên Mỹ, đậu bằng cấp kỹ sư, bác sĩ, về nước cưới được vợ giàu, mở xưởng máy hoặc phòng khám bệnh, rồi mỗi ngày một giàu thêm. Như vậy có vẻ vang gì đâu, ai ở trong địa vị đó mà chẳng thành công được như vậy. Phải thắng được nghịch cảnh, dựng nên sự nghiệp mới đáng khen chứ. Mà tâm hồn ta mới cao thượng lên, tài đức ta mới tiến lên chứ. Muốn thành công như vậy, không thể trông ở sự may rủi, mà phải có tư cách. Chương sau, tôi sẽ bàn về tư cách. Tóm tắt. 1. Ở đời cũng có số mạng thật, song trong 10 trường hợp thì 9 trường hợp, sự may rủi do ta gây nên, chứ không phải do hoàn cảnh ở ngoài. Ta cũng có thể tự tạo nên thuận cảnh để thay đổi số mạng ta trong một phần lớn. Thứ hai, thành công là tu luyện tài đức để thắng mọi trở ngại do nghịch cảnh mà đạt tới một mục đích cao đẹp bằng những phương tiện lương thiện. Thứ ba, muốn thành công như vậy, không thể trông ở sự may rủi mà phải biết lợi dụng nghịch cảnh. Đừng nói tôi đau yếu, không thể tự học được, tôi thiếu vốn không thể làm ăn được. Những người què, đuôi, nghèo túng, những kẻ bị tù đầy thường lập nên những sự nghiệp lớn nhất. Thứ tư, khi ta còn trẻ thì nghịch cảnh là phước chứ không phải hòa. Gió bất ào ào lạnh buốt làm ta nứt da, chảy máu, nhưng cũng làm cho ta hăng hái hoạt động lên. Còn gió nam hiu hiu mát mẻ chỉ làm cho ta muốn ngã mình trong ghế đu mà thiêu thiêu ngủ. Và cuối cùng, cổ nhân nói, vạn sự bất do nhân tố chủ. Ta phải nói, vạn sự bất do thiên tố chủ.